Chàng rể vô song, chương 292, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ truyện app trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên truyện app.com. Xin cảm ơn. Chương 292. 7 ngày vui vẻ, lời mời liên danh, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Vẻ mặt Sở Nhiên trở nên nghiêm túc. Chắc chắn là bảo tôi tới nói chuyện cùng Lâm Hàn chứ? Vâng ạ, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Thư ký gật đầu, ba gia tộc lớn gọi điện tới đều nói như vậy. Người đó đúng là tên Lâm Hàn. Lâm Hàn, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Lần này vẻ mặt Sở Nhiên trở nên nghiêm nghị lạ thường. Bốn gia tộc lớn ở thành phố Đông Hải, trong đó ba gia tộc lớn đã gửi lời mời liên danh mời bà chủ nhà họ Vương tới nói chuyện với Lâm Hàn. Vậy thì Lâm Hàn này chắc chắn có thân phận không hề đơn giản. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ cậu ta thật sự là người của tập đoàn nhà họ Lâm? Sở Nhiên suy nghĩ. Cũng chỉ có tập đoàn nhà họ Lâm có khả năng này. Lôi kéo được ba gia tộc lớn làm việc cho cậu ta. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Thân phận của Lâm Hàn nhất định không đơn giản là người giao hàng. Có thể là nhân viên của tập đoàn nhà họ Lâm. Tóm lại mình không thể đắc tội. Bà chủ, bà có đồng ý tham gia không ạ? Thư ký hỏi. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Nói với ba gia tộc lớn bảo họ sắp xếp thời gian và địa điểm đi. Tôi sẽ tới. Ngoài ra, đừng nói chuyện này với Huy Nhi. Kẻo thằng bé lại làm ra chuyện gì hấp tấp. Sở Nhiên dặn dò. Vâng thưa bà chủ, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Thư ký lui ra ngoài. Sở Nhiên nhìn ra cửa sổ, lòng lo lắng. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Đi. Nhất định phải đi, vì Sở Nhiên chắc chắn đến 80. Lâm Hàn là người của tập đoàn nhà họ Lâm, không phải nhân viên giao hàng. Nhưng Vương Huy, con trai bà có hiềm khích với Lâm Hàn. Nếu đối phương nhân cơ hội gây khó dễ thì sẽ rắc rối. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Hy vọng Lâm Hàn không so đo chuyện này. Sở Nhiên nghĩ thầm. Nếu thật sự so đo thì chỉ có thể bảo Huy Nhi đến xin lỗi cậu ta thôi. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. 7 ngày vui vẻ. Đây là một quán trà lớn ở thành phố Đông Hải. Kinh doanh rất tốt. Có nghệ sĩ piano hàng đầu thế giới. Hoa quả ở đây đều là hàng nhập khẩu. Trà cũng là loại thượng hạng. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Đây là nơi dành cho những khách hàng thượng lưu. Chi phí rất cao, một chỗ ngồi nho nhỏ đã có giá hơn 1000 tệ. Khách khứa đến đây đều bàn công việc, trò chuyện, tụ tập, v.v. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng hôm nay 7 ngày vui vẻ lại rất yên tĩnh, vì cả quán trà đã được bao trọn. Bên ngoài quán có 4 chiếc ô tô đang đỗ. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Một Maserati nữ hoàng, 2 Audi A8 và 1 Mercedes G. Phòng VIP tầng trên cùng của quán trà có 4 người. 1 nam, 3 nữ. Trong đó có một người phụ nữ tuổi đã hơi lớn tuổi. Tầm trung niên, nhưng da bà được chăm sóc rất tốt. Toàn thân toát ra vẻ uy nghiêm. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Người này chính là Sở Nhiên. Mà ngồi trước mặt bà ta là Hàn Hinh Nhi, Tống Ngọc và Trịnh Minh Sơn. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Trong 3 người này, một người là bà chủ nhà họ Hàn. 2 người còn lại đều là con của ông chủ gia tộc. Địa vị rất cao, có thể đại diện cho gia tộc. Xin hỏi khi nào Lâm Hàn mới tới vậy? Sở Nhiên nhìn ra ngoài cửa, có chút lo lắng. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Dì Sở đừng sốt ruột. Bình thường Lâm Hàn đều tới rất đúng giờ. Hơn nữa vẫn chưa tới thời gian chúng ta hẹn mà. Tống Ngọc cười nhẹ trả lời. Thời gian đã hẹn là 2 giờ chiều. Bây giờ là 1 giờ 55. tức là còn 5 phút nữa. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Bà chủ sở, địa vị của cậu Lâm cao quý. Tôi hy vọng bà đừng gọi thẳng tên anh ấy. Như vậy là không tôn trọng cậu Lâm. Hàn Hình Nhi nhíu mày. Lạnh lùng nói. Không tôn trọng cậu Lâm tức là không tôn trọng nhà họ Hàn chúng tôi. Tôi không muốn vì chuyện nhỏ này mà mối quan hệ giữa hai gia tộc lớn chúng ta xấu đi. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Sắc mặt Sở Nhiên hơi thay đổi. Không ngờ Hàn Hình Nhi lại nói điều này ở nơi công cộng. Hai gia tộc lớn còn lại đều đang ở đây. Những lời này của Hàn Hình Nhi cho thấy họ đang đứng về phía Lâm Hàn. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa thái độ của gia chủ nhà họ Hàn với Lâm Hàn rất cung kính. Quả nhiên Hàn Hình Nhi vừa nói câu này xong. Tống Ngọc và Trịnh Minh Sơn đều nhìn cô ta chằm chằm. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Ánh mắt Tống Ngọc hơi lóe lên. Lẽ nào Lâm Hàn còn có thân phận gì nữa? Sao Hình Nhi lại có thái độ này với anh? Trong mắt Trịnh Minh Sơn hiện lên vẻ bất ngờ. Liệu có phải Hàn Hình Nhi cũng biết thân phận thật của cậu Lâm rồi không? Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Nếu cô chủ Hàn đã nói vậy thì tôi sẽ chú ý cách dùng từ của mình. Sở Nhiên nhẹ nhàng thở dài. Cộp cộp cộp, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Có tiếng bước chân vọng lại. Một thanh niên với vẻ mặt bình tĩnh, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi vào. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Cậu Lâm, nhìn thấy Lâm Hàn, Hàn Hình Nhi và Trịnh Minh Sơn đều đứng dậy, tỏ vẻ kính trọng. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Tống Ngọc nhìn thời gian. Đúng 2 giờ chiều, Lâm Hàn đến rất đúng giờ. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Hàn phất tay. Ba người ra ngoài đi. Tôi muốn nói chuyện với bà chủ sở. Được. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Ba người Hàn Hình Nhi nhanh chóng đi ra. Trong phòng VIP chỉ còn lại Lâm Hàn và Sở Nhiên. Bà chủ sở, tôi tự giới thiệu bản thân trước. Tôi là Lâm Hàn, đến từ tập đoàn nhà họ Lâm. Lâm Hàn ngồi đối diện Sở Nhiên, mỉm cười khẽ nói. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên là tập đoàn nhà họ Lâm. Mí mắt Sở Nhiên giật giật. Vậy hợp tác mảng vận chuyển mà cậu Lâm muốn bàn với nhà họ Vương chúng tôi, không phải là hợp tác giao đồ ăn đấy chứ? Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Sao có thể? Lâm Hàn có chút không nói nên lời. Hôm đó ở trang viên Hoàng gia, con trai bà khẳng định là hợp tác giao đồ ăn. Không cho tôi cơ hội nói, bị người khác hiểu lầm, tôi cũng bất đắc dĩ. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Con trai tôi từ nhỏ đã được gia đình cưng chiều nên tính tình hơi kiêu ngạo, ngang ngược. Cậu Lâm, mong cậu rộng lượng bỏ qua. Sở Nhiên cười nhẹ. Nếu cậu Lâm đã là người của tập đoàn nhà họ Lâm, vậy thì tôi cũng có nghe nói tới hợp tác vận chuyển mà cậu nói trong khoảng thời gian gần đây. Mảng vận chuyển trong hầu hết các thành phố của Hoa Đông đều đã hợp tác với tập đoàn nhà họ Lâm. Hơn nữa cũng thu được rất nhiều lợi ích. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Nhà họ Vương chúng tôi vẫn luôn mong chờ được hợp tác với tập đoàn nhà họ Lâm. Nhưng không ngờ cậu Lâm lại tự tìm tới chúng tôi muốn hợp tác. Không biết chúng ta hợp tác bằng cách nào? Lâm Hàn nở nụ cười. Nói chuyện với người thông minh đúng là có thể tiết kiệm sức lực. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Anh lấy một xấp tài liệu từ trong túi bên cạnh ra. Đưa cho Sở Nhiên. Bà chủ sở xem qua đi. Đây là các hạng mục liên quan đến hợp tác mảng vận chuyển và hợp đồng. Nếu bà chủ sở đồng ý thì ký tên vào đó là được. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Hợp đồng này được ông Vân gửi tới vào buổi trưa. Được, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Sở Nhiên gật đầu, nhận lấy hợp đồng rồi im lặng đọc. Càng đọc, trong mắt Sở Nhiên càng hiện lên vẻ chờ mong. Càng lúc càng rõ. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Hợp đồng chủ yếu nói về tập đoàn nhà họ Lâm triển khai dịch vụ vận chuyển toàn cầu. xây dựng hệ thống vận chuyển của riêng mình. Hệ thống này bao gồm 7 lục địa và 4 đại dương trên thế giới. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Một khi hệ thống này được hình thành, hàng hóa của tập đoàn nhà họ Lâm ở nước ngoài sẽ được vận chuyển trong nước để bán với tốc độ rất nhanh. Chẳng hạn như rượu vang Pisco Nam Mỹ, cá phi lê Thái Lát Sabi, cà phê Kenya châu Phi, thịt nguội Parma châu Âu. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, trong số đó còn có một số mặt hàng xa xỉ, trang sức kim cương, đồ dùng bằng vàng, vải nhung thiên Nga, thảm Thổ Nhĩ Kỳ. Với tốc độ vận chuyển hiện đại, muốn mua đồ nhập cảnh từ nước ngoài, tốc độ rất chậm, ít nhất cũng phải nửa tháng. Nếu có chiến tranh loạn lạc hay gì thì 2-3 tháng chưa chắc đã đến nơi. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng hệ thống vận chuyển của tập đoàn nhà họ Lâm có thể nâng tốc độ lên khoảng 5 lần. Đây là một con số rất đáng sợ. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Bỏ xa những công ty vận chuyển khác. Tương tự, một khi hệ thống vận chuyển được hình thành, một số sản phẩm của Hoa Hạ cũng có thể được bán ra nước ngoài với tốc độ rất nhanh. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Ví như trà, nhân sâm, tơ tằm, xạ hương, những hàng hóa thông thường như một số đặc sản, đồ ăn nhẹ v.v. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Sau khi đọc xong tài liệu này, vẻ chờ mong trong mắt Sở Nhiên đã biến thành kinh hãi. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.